Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Ý nghĩ của mình thực sự là rất mơ hồ. Lâm Triều Anh đem suy nghĩ kéo lại nói. A Linh cùng Vân quản sự cũng biết người có việc. Hơn nữa, người cũng không tới. Nhưng không phải là cũng tặng lễ đến đây sao? Hơn nữa, không phải ta muốn nói người đâu. Nhưng dình lễ người tặng có đáng giá phải để cho 8 đại trưởng lão cái bang mang theo một đám cất cái cùng nhau đến tặng sao? Cũng quá phô trương đi. Những người dân ở trong quanh đây cũng không đi lại trong giang hồ, nhưng nhìn thấy tá điền của nàng đã biết là nhà nàng có tiền, rồi lại thấy nhiều ăn xin như vậy, cũng sẽ cảm thấy rất kỳ quái. Hồng Thất Công nghe vậy cười hắc hắc. Như vậy Vân huynh đệ sẽ có mặt mũi chút hơn. Bằng hữu của Hồng Thất ta thành thân, ta không đến được, nhưng mặt mũi tuyệt đối không thể mất được. Lỗ trưởng lão làm tốt lắm, tuy rằng Lâm Triều Anh tự có năng lực bảo vệ mình, nhưng thân là bằng hữu, đương nhiên là hy vọng có thể giúp nàng giảm bớt chút rắc rối. Lỗ trưởng lão mang theo đệ tử trong bang ở gần đây đến. Người hơi có kiến thức, vừa thấy liền biết trạch viện này được cái bang che chở, có thể làm cho những người có tâm địa bất chính ít đến gây chuyện. Lời nói của Hồng Thất Công làm cho Lâm Triều Anh không còn gì để nói. Người để cho một đám cắt cái để tặng lễ vật cho Vân quản sự, người khác đều cho rằng người trong cái bang của các ngươi là thân thích của Vân quản sự. Cười thầm hắn có một đám thân thích như vậy, người có biết là người cho hắn mặt mũi cũng quá lớn rồi không? Nàng là nói thật, những người đến uống rượu mừng đêm nay của Vân Trúc Thanh đều là một ít tiểu địa chủ cùng tá điền. Còn lại cũng có các quản sự ở các tiểu thôn trang khác do chính Vân Thúc Thanh bồi dưỡng ra. Giang hồ luôn cách những người này thực xa xôi, bọn họ nhìn thấy nhiều khất cái nâng đồ vật này nọ đến như vậy, nói không chừng đều cho rằng đó là thân thích của Vân Trúc Thanh cũng nên. Hồng Thất Công nghe vậy, nhịn không được chừng Lâm Triều Anh. À anh, có người nào nói như nàng vậy không hả? Hả? Quản sự của nàng thanh thân, ta cho hắn mặt mũi, không chỉ là bởi vì ta và Vân huynh đệ là bằng hữu, mà còn là vì nhìn ở mặt mũi của nàng nữa. Hiện tại nàng nói như vậy, nàng còn là bạn thân của ta sao? Hả? Nàng nói xem. Nàng tự hỏi lòng xem, nói như thế được sao? Hả? Lập tức đứng lên vì kích động, cảm giác giống như bất cứ lúc nào cũng có thể tung lấy bả vai Lâm Triều Anh mà lắc mãnh liệt. Lâm Triều Anh nhịn xuống xúc động, muốn trợn mắt trắng với hắn. Nàng cảm thấy thỉnh thoảng Hồng Thất Công sẽ lên cơn động kinh, nàng trầm mặc, sau đó nói, bình thường ngươi ở cái bang đều như vậy sao? Cái gì đều như vậy? Hồng Thất Công hỏi lại. Ặc, chính là đều đi điên cùng cùng như vậy. Nửa ngày không nghe được câu trả lời, Lâm Triều Anh quay đầu lại, thấy Hồng Thất Công vẻ mặt không nói gì mà nhìn nàng. Ta nào có điên cùng cùng? Ham chơi lại ham ăn, tuy rằng nàng biết khi đối mặt với những việc lớn hắn không điên điên mà thực đứng đắn, nhưng trong ngày thường bộ dáng đúng là có điểm cà lơ phất lơ. Hơn nữa thỉnh thoảng hắn lại lên cơn động kinh, nàng thật sự là cảm thấy được hắn có chút điên. Lâm Triều Anh đón nhận ánh mắt hiển trách của hắn, môi mấp máy mấy lần, cuối cùng vẫn quyết định không nói ra những lời đó thì có vẻ tốt hơn. Hai người ngồi một lúc lâu, Lâm Triều Anh bỗng nhiên nói, ta muốn rời khỏi đây một thời gian ngắn. Hồng Thất Công sửng sốt, nhìn về phía nàng. Gần đây ta cảm thấy cứ ở mãi Dương Châu có chút buồn chán, ta nghĩ đi ra ngoài du lịch một thời gian ngắn. Chỉ một mình nàng đi. Đây là tự nhiên. Trước đây, khi nàng muốn đi du lịch, khẳng định sẽ mang theo Lâm Linh. Nhưng hiện giờ Lâm Linh cùng Vân Trúc Thanh đang trong thời kỳ tân hôn. Lại nói đến, vẫn còn có Tiểu Mạc Sầu nữa. Nàng càng không thể mang theo Lâm Linh đi cùng. Hồng Thất Công nhìn Lâm Triều Anh, thấy sắc mặt nàng thản nhiên, trong tay cầm bầu rượu, chốc chốc lại nâng lên uống một chút. Bỗng nhiên trong lúc đó, Hồng Thất Công nhớ tới việc của Lâm Triều Anh cùng với Vương Trùng Dương, lại nhìn dưới sân răng đèn kết hoa vây vui mừng. Hồng Thất Công nhíu mày, sau đó nói, mấy ngày nữa ta muốn đi đại lý, không bằng nàng đi luôn cùng ta đi. Đại lý? Lâm Triều Anh trừng mắt nhìn. Vị đoàn vương gia kia ở đại lý? Ừ, vị đoàn vương gia kia ở đại lý. Hồng Thất Công gật đầu, có chút gật gù nói, cái bang cũng có phần đà ở đại lý, ta muốn qua đó xử lý chút chuyện. Có chuyện gì gấp gáp đến mức cần ngươi tự mình qua đó xử lý chứ? Ừ, gần đây ở vùng Vân Nam, có người giả mạo người của cái bang làm sằng làm bậy. Lý trưởng lão phụ trách công việc ở vùng Vân Nam nói với ta là hoài nghi trong bang có nội gián, ta đi xem xét một chút. Loại chuyện này một khi xử lý không tốt, nói không chừng cái bang sẽ sụp đổ. Cái bang trăm năm nghiệp lớn, như thế nào cũng không thể bị hủy ở trên tay hắn được. Lâm Triều Anh nhướng mày. Cứ nhiên to gan như vậy. Luận kiếm ở Hoa Sơn, tuy rằng Hồng Thất Công không phải là thiên hạ đệ nhất, nhưng hắn cũng là một trong ngũ tuyệt của Trung Nguyên, so với Vương Trùng Dương lại yếu hơn một chút. Nhưng so với ba người kia đều bất phân thắng bại, nổi bật hơn cả. Tại thời điểm này, phải không có người dám gây chuyện mới đúng chứ? Hồng Thất Công cười ha ha nói. Đúng vậy à anh, người này dám can đảm khiêu khích vào đúng lúc này, xem ra cũng rất gan dạ sáng suốt. Nếu hắn thực sự là một nhân vật rất giỏi, vậy thì rất gay go. Nếu nàng đi cùng ta, nói không chừng còn có thể giúp ta một phen. Quả nhiên là quen biết đã lâu, ngay cả tính tình đối phương đều hiểu rõ. Nếu Hồng Thất Công tùy tiện nói muốn cùng Lâm Triều Anh đi Vân Nam du lịch, Lâm Triều Anh khẳng định lười để ý đến hắn. Lý do là ngươi đi làm việc, ta đi du lịch, sao có thể đi cùng nhau? Lúc này, ý của Hồng Thất Công là hắn lo lắng đầu óc bản thân không đủ để sử dụng, hy vọng Lâm Triều Anh có thể giúp hắn một phen. Hồng Thất Công là một người nóng tính, Lâm Triều Anh cũng cảm thấy bằng hữu đối với nàng trượng nghĩa, vậy nàng nhất định là phải bán ít đi. Bánh quy lại. Khi đó, lúc nàng trúng độc quái xà của Âu Dương Phong, ít nhiều cũng nhờ Hồng Thất Công không tiếc hao phí chân khí vì nàng mà bảo vệ tâm mạch. Nàng đối với Hồng Thất Công vẫn đều thực cảm kích. Hiện tại nghe Hồng Thất Công nói như thế, nàng cũng hiểu được, gần đây ngày nào cũng quá mức an nhàn, làm cho nàng nhảm chán đến mức muốn đuổi rồi. Hiện giờ có chuyện gây sức ép cho nàng. Chuyện tốt như vậy, nàng mới chỉ nghĩ thôi, trong lòng cũng đã dục dịch. Lâm Triều Anh đồng ý đi Vân Nam cùng Hồng Thất Công, nhưng có điều kiện, Hồng Thất Công không thể mặc trang phục cất cái. Đối với điều kiện của Lâm Triều Anh, Hồng Thất Công thực không biết nói gì, nhưng cũng chỉ có thể đáp ứng. Nhưng ngay tại lúc Lâm Triều Anh đi ra ngoài mua một ít đồ ăn, vật phẩm phải dùng trên đường đi, nàng ở trên đường lớn của Dương Châu, nhìn thấy một tiểu cô nương khoảng 10 tuổi bị mấy tên côn đồ vây quanh. Lâm Triều Anh luôn luôn đói với những việc không liên quan đến mình. Cũng không thích xen vào mà, nhưng mà lúc nàng đi ngang qua bên người mấy tên người kia, ấm kém dương sai, nghe được tên tiểu cô nương kia, nàng tên là Mai Nhược Hoa. Mai Nhược Hoa, Mai Nhược Hoa, đây không phải là Mai Siêu Phong còn chưa đi đến đảo đảo Hoa sao? Lâm Triều Anh quay đầu, chỉ thấy tiểu cô nương kia trên người ăn mặc rách nát, trên mặt bẩn hề hề, nhưng hình dáng ngũ quan vẫn mơ hồ có thể nhìn ra được là một mỹ nhân bại hoại. Không biết nếu nàng đem người đáng lẽ là ái đồ của Hoàng Dược Sư mang trở về làm đồ đệ của Lâm Linh, đồ tôn của nàng thì sẽ như thế nào đây? Tưởng tượng như vậy, trong lòng cô nương Lâm Triều Anh liền thấy ngứa ngáy, nhịn không được ra tay tương trợ, đem mấy tên côn đồ kia dạy dỗ một chút. Sau đó đem Mai Nhược Hoa cùng trở về. Vân Trúc Thanh gặp Lâm Triều Anh, người vốn là phải đi ra ngoài mua đồ, nhưng đồ vật này nọ còn chưa có mua, ngược lại vẫn theo tiểu cô nương trở về, kìm lòng không được sửng sốt một chút. Tiểu thư, đây là... Giọng nói mang ý hỏi thăm. Lâm Triều Thanh cười mỉm, rõ ràng là tâm tình rất tốt. Đó cũng là đệ tử nhập môn đời thứ ba của phái cổ mộ chúng ta, mặc dầu là đại đệ tử, nàng liên tiếp thứ hai đi. Vân Trúc Thanh cảm thấy hắn càng ngày càng không đoán được tiểu thư nhà mình đang suy nghĩ cái gì. Tuy nói rằng dù có đến mấy chục người rảnh rỗi, bọn họ đều nuôi được, nhưng ai có thể nói cho hắn biết Lâm Triều Anh từ trước đến nay đều vẫn không muốn thu nhận đệ tử, hiện giờ như thế nào mang một người lại một người về nhà vậy? Hơn nữa tuổi đều còn nhỏ như vậy, người vẫn chưa thể dùng được vào việc gì cả. Chế hắn cùng với Lâm Linh mới thành thân, nhàn đến khoảng không có việc gì làm, vì thế tìm chút chuyện phiền phức đến cho bạn hắn sao? Lâm Triều Anh cũng không để ý tới Vân Trúc Thanh, nàng quay đầu nhìn về phía tiểu cô nương kia nói. Mai Nhược Hoa là tên do phụ thân người đặt, hiện giờ người đã có sư môn, vậy để sư môn đặt cho người một cái tên khác có được không? Dừng một chút, Lâm Triều Anh lại nói, nếu người luyến tiếc cái tên Mai Nhược Hoa này cũng có thể tiếp tục dùng. Tiểu cô nương kia nhìn Lâm Triều Anh, nàng chỉ cảm thấy hồng y nữ tử này rất lợi hại, hai ba lần đã đem mấy người vây quanh nàng kia giải quyết xong. Trong lòng nàng đối với Lâm Triều Anh tràn đầy sùng bái. Sau đó, lại thấy Lâm Triều Anh hỏi nàng có muốn đi cùng nàng ấy hay không. Nàng vốn là một đứa trẻ mồ côi, phiêu bạt khắp nơi. thường nếm trải nỗi khổ của cuộc sống lang thang, sau lại nghe được Lâm Triều Anh muốn mang nàng đi cùng, trong lòng nàng đương nhiên là rất nguyện ý. Lúc này nghe được Lâm Triều Anh nói muốn giúp nàng đặt một cái tên khác cũng không có ý kiến gì. Toàn bộ đều do tiểu thư làm chủ. Thực ngoan, Lâm Triều Anh đôi mắt cười cong cong nói. Vậy ta gọi ngươi là Siêu Phong, sau này tên của ngươi dùng trong sư môn là Mai Siêu Phong. Nói xong chỉ hướng Vân Trúc Thanh nói. Còn hắn chính là sư trưởng của ngươi, đợi lát nữa hắn sẽ mang ngươi đi gặp sư phụ của ngươi. Tiểu cô nương có tên mới gật đầu, sau đó hướng Vân Trúc Thanh hành lễ. Siêu Phong gặp qua sư trưởng. Sư trưởng, mày kiếm của Vân Trúc Thanh khẽ nhếch. Tuy rằng hắn đối với hành động của Lâm Triều Anh không biết nên khóc hay nên cười, nhưng khi Mai Siêu Phong gọi một tiếng sư trưởng, hắn lại vô cùng hưởng thụ. Hắn lên tiếng đáp lại, sau đó vẫy một nha hoàn lại đây để cho nàng mang theo Mai Siêu Phong đi tắm rửa, đổi một thân quần áo mới, sau đó lại đi gặp Lâm Linh. Tiểu thư, để cho A Linh thu tiểu cô nương này làm đồ đệ, có thỏa đáng không? Vân Trúc Thanh nhìn bóng dáng đã đi xa của Mai Siêu Phong, khẽ cau mày. Tiểu Mặc Dầu coi như xong đi, răng còn chưa mọc dày, chờ đợi thời điểm khi đó bắt đầu hiểu biết, Lâm Linh lại đại khái cũng trầm ổn hơn rất nhiều. Nhưng hiện giờ Mai Siêu Phong này nhìn nhỏ hơn vài tuổi so với Lâm Linh. Tuy rằng Lâm Triều Anh vẫn cố ý bồi dưỡng Lâm Linh, nhưng Lâm Linh hiện giờ không đủ trầm ổn, vẫn không thể tự mình đảm đương công việc được. Lâm Triều Anh nghiêng đầu, cặp con mắt sáng kia nhìn về phía Vân Trúc Thanh. Vân Trúc Thanh nói, tiểu thư là có ý tốt mang nàng trở về, nhưng là không biết tính cách của nàng thế nào, thuộc hạ chỉ sợ dạy không tốt, nàng ngược lại trở thành một cái phiền toái. Lâm Triều Anh nghe vậy, thoáng nghĩ đôi chút, cười nói. Người nói cũng không sai, nếu là dạy không tốt, nàng quả thật có thể trở thành một cái phiền toái. Nhưng ngươi là phu quân của A Linh, đồ đệ của nàng cũng là đồ đệ của ngươi. Người trình thư cũng để cho Siêu Phong đi theo ngươi học quản sự. Nếu thấy nàng đi lầm đường, cũng nên đem nàng về đúng hướng. Nàng không quên, Mai Siêu Phong trong nguyên tắc trộm kinh thư của Hoàng Dược Sư, làm hại các sư huynh đệ ở trong sư môn đều bởi vì nàng mà bị Hoàng Dược Sư giận chó đánh mèo, trục xuất khỏi sư môn. Nàng cũng không quên, Mai Siêu Phong vì luyện cửu âm bạch cốt chảo mà làm ra những chuyện tàn bạo đến cực điểm. Nhưng Lâm Triều Anh lại nghĩ, chuyện này cũng không đủ để làm tiêu chuẩn cho nàng nhận xét Mai Siêu Phong hiện tại tốt hay xấu. Mai Siêu Phong hiện giờ không biết võ công, là một bé gái mồ côi lưu lạc ở đầu đường, bị người bắt nạt. Hơn nữa, về sau Mai Siêu Phong cũng không nhất định phải tập võ, để cho nàng học quản sự cũng không sai. Trạch viện lớn như vậy cũng nuôi không ít người, việc chi tiêu ngày thường cũng phải có người quản lý sổ sách, đó cũng là một số môn kỹ năng giúp rèn luyện con người. Vân Trúc Thanh thở dài nói, tiểu thư, dạo này thấy không là người rất nhàn rỗi. Cũng không phải nói là nàng rảnh rỗi không tốt, nhưng là nàng vừa rảnh rỗi, nói chuyện của hắn mà sẽ nhiều hẳn lên. Nếu cứ tiếp tục như thế, hắn lo rằng bản thân sớm muộn gì cũng sẽ chết vì bị làm phiền. Lâm Triều Anh liếc mắt nhìn hắn một cái, giọng điệu rất không vui vẻ. Vân quản sự, ngươi là muốn ta mang theo A Linh đi Vân Nam để cho ngươi một mình trong phòng sao? Ban đêm, Lâm Triều Anh vừa tắm rửa xong, liền nằm nghiêng ở trên tháp đối diện cửa sổ. Tóc dài của nàng hơi ẩm ướt, cứ xõa xuống như vậy. Trên người chỉ mặc một chiếc áo mỏng, vạt áo khẽ buông lỏng, lộ ra đường quai xanh tinh xảo. Tiểu thư, cùng thất công đi Vân Nam, làm người vui sướng như thế sao? Lâm Linh bưng một cái khay vào phòng, thấy tiểu thư nhà mình lười biếng nằm ở trên tháp, khóe miệng như có như không hơi nhếch lên, cười giống như là đang nghĩ đến một chuyện gì đó rất vui vẻ. Nàng là rất vui sướng, có thể ra ngoài đi dạo là một nguyên nhân, nhưng đấy cũng không phải là nguyên nhân chủ yếu. Thấy Lâm Triều Anh không đáp lời, Lâm Linh lại thử thăm dò hỏi. Tiểu thư cao hứng như thế, chẳng lẽ là bởi vì thư phùng cô nương gửi? Phùng cô nương chính là Phùng Hành, Phùng cô nương cùng với tiểu thư nhà nàng mới gặp đã thân, hiện giờ hai người thường xuyên trao đổi thư từ qua lại. Lâm Linh bưng chén gì đó đặt trên bàn, sau đó đi tới trước tháp của Lâm Triều Anh, cầm lấy một cái khăn giúp nàng chà lau tóc ẩm. Nói đến thư Phùng Hành gửi, Lâm Triều Anh lại nhớ tới Hoàng Dược Sư, độ cong khóe miệng càng rõ ràng hơn, nàng quay đầu, mặt hướng phía ngoài cửa sổ, để cho Lâm Linh xử lý một cái đầu tóc đen uốn lượn của nàng. Nàng nói, muội ấy gửi thư trong lòng ta đương nhiên là vui vẻ, tuy nhiên hôm nay ta vui vẻ chủ yếu là bởi vì Siêu Phong. Siêu Phong? Lâm Linh sửng sốt. nhưng tay cũng không nhàn rỗi, giúp nàng lau khô một đầu tóc dài, sau đó lấy lược đến, cẩn thận trải qua tóc đen có cảm xúc vô cùng tốt kia. Lâm Triều Anh cười lên tiếng, sau đó cả người ngồi dậy, nhìn về phía Lâm Linh nói. À Linh, ta giúp Vân quản sự của em tìm người nối nghiệp rồi, em có cảm ơn ta không? Vân quản sự của nàng, Lâm Linh nghe vậy, trên mặt ửng hồng, nhưng bộ dáng không có vẻ ngượng ngùng. Rõ ràng là tiểu thư Bảo Siêu Phong bái em làm thầy mà, như thế nào lại là người nối nghiệp của Trúc Thanh rồi? Em chỉ cần dạy Siêu Phong một ít kinh công là được rồi, nó cũng đã lớn như vậy, cho dù bắt đầu luyện võ, khởi đầu cũng quá muộn, không đạt được thành tựu lớn. Lâm Triều Anh cười nói, hơn nữa, phái cổ mộ ít người, những người trong trạch viện của ta cũng không ít, phần công luôn phải phân rõ ràng. Hiện giờ, bên người Vân quản sự cũng không chọn được người thích hợp, không bằng để cho Siêu Phong đi theo hắn là tốt rồi. Lâm Linh nhịn không được nói, vậy còn không bằng để cho Siêu Phong bái Trúc Thanh làm thầy. Điều đó sao có thể giống nhau được, Siêu Phong bái em làm thầy, vậy thì khi còn sống là người của phái cổ mộ ta, khi chết cũng là ma của phái cổ mộ ta. Nếu nó bái Vân quản sự làm thầy, Vân quản sự cũng không gia nhập phái cổ mộ, hắn chỉ là bán thân cho ta, sau đó cùng em thành thân mà thôi. Nói đi nói lại, mục đích vẫn là muốn cướp đồ đệ của Hoàng Dược Sư đây mà. Có điều gì khác biệt sao? Lâm Linh mở to hai mắt nhìn, còn không phải đều giống nhau, đều là người của phái cổ mộ. Đôi mi thanh tú của Lâm Triều Anh khẽ nhếch lên nói. Đương nhiên là có khác biệt, bản lĩnh của em là do ta dạy, bản lĩnh của Vân quản sự là do chính hắn tự học được. Không cùng nguồn gốc tự nhiên là có khác biệt. Lâm Linh nghe vậy, yên lặng không nói gì. Sau đó, xác nhận tóc Lâm Triều Anh đã khô hoàn toàn, đem bát nước gì đó màu đen thui đặt ở trên bàn đưa cho nàng. Tiểu thư, uống thuốc. Từ sau khi tiểu thư nhà nàng bị trúng độc quái xà của Âu Dương, tuy rằng đã giải độc hết, nhưng là thân thể thường xuyên bị mắc những bệnh vặt vãnh, thí dụ như nàng hay nói nàng bị đau, tức ngực. Đây là phương thuốc do danh y mà Vân Trúc Thanh mời ở bên ngoài giúp nàng điều dưỡng thân thể. Lâm Triều Anh nhíu mày, có chút ủ rũ nói. Trước hết cứ đặt ở bên kia đi, chờ nguội một chút, lát ta sẽ uống. Vương Trùng Dương lúc trước cũng đã nói với nàng, đầu quái xà trong cơ thể nàng tuy rằng đã giải hết, nhưng không thể trị hết được tận gốc. Hiện tại xem ra, quả nhiên là không sai. Đôi lúc ngực sẽ đau đến mức mà không thở nổi. Tiểu thư, thuốc đắng là thuốc hay. Trúc Thanh nói thuốc này là ngàn vàng cũng khó mua được. Lâm Linh nói. Ta tự có chừng mực. Em đã khi nào gặp qua ta lấy thân thể của bản thân ra đùa giỡn. Lâm Triều Anh tức giận nói, cũng không biết có phải hay không bởi vì Lâm Linh đã thành thân. Lâm Triều Anh cảm thấy dạo này nàng ấy là càng ngày càng phát triển theo hướng bà già. Lâm Linh thấy thế đành phải tùy nàng. Vậy tiểu thư, em về viện của mình trước đây. Lâm Triều Anh có chút không chút để ý đáp. Ừ, đi đi. Lâm Triều Anh thấy tiểu thư nhà mình bộ dạng xuất thần như đi vào cõi thần tiên, trong lòng có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng đành phải lui ra. Mà Lâm Triều Anh bên này thấy Lâm Linh lui ra ngoài, lại lười nhác nằm ở trên tháp, nghĩ những việc muốn làm. Chỉ là khi nàng đang suy nghĩ, bỗng nhiên đầu của một người xuất hiện ở trong tầm nhìn của nàng. Nàng hoảng sợ, giọng điệu liền mang theo vài phần không hoan nghênh. Thất huynh, người làm cái gì mà xuất hiện không chút tiếng động thế? Nhìn ra là Hồng Thất Công, cả người lộn nghiệp từ trên mái hiên. Bàn chân dắt ở trên mái ngói, đầu tóc lộn xộn cùng khuôn mặt của hắn bỗng nhiên xuất hiện ở trước mặt Lâm Triều Anh. Vốn muốn đùa với Lâm Triều Anh, lúc Hồng Thất Công lộn lại, trở mình một cái, vững vàng ở trên mặt đất ngoài cửa sổ. Hắc hắc, à anh, ta cũng đến một lúc lâu rồi, tại sao tính cảnh giác của nàng vẫn kém như vậy? Lâm Triều Anh nhìn Hồng Thất Công một thân trang phục khất cái, bỗng nhiên có loại xúc động muốn một chưởng đập chết hắn. Cho dù tính cảnh giác của nàng không kém, loại tuyệt đỉnh cao thủ giống bọn họ là dễ dàng bị phát hiện như vậy sao? À anh, Hồng Thất Công cả người dựa sát vào, đầu gác ở trên cửa sổ, bỗng nhiên hắn ngửi được mùi hương của thuốc, chân mày cau lại. Vị thuốc đông y là nàng phải uống thuốc sao? Hồng Thất Công vừa nói như thế, Lâm Triều Anh mới nhớ tới bát thuốc lúc nãy Lâm Linh mang đến. Nàng nghiêng người qua, đem bát thuốc kia còn ấm, cầm lấy. Biểu tình ghét bỏ 10 phần, nhưng lại không thể không uống. Y học cổ đại không tiên tiến như hiện đại, nhưng thầy thuốc ở đây so với thầy thuốc ở hiện đại đáng tin cậy hơn nhiều lắm. Nàng cũng không muốn còn trẻ đã chết sớm, cho nên ngoan ngoãn đem bát thuốc đắng đến dọa người kia uống hết sạch. cuối cùng còn uống thêm một chén nước. Hồng Thất Công mang vẻ mặt đồng tình nhìn nàng, nhưng mặt mày đang lúc này lại mang theo vài phần lo lắng hỏi. À anh, thân thể của nàng không khỏe sao? Nếu không chuyến đi Vân Nam này... Lâm Triều Anh quay đầu lại. Ta không sao, đây là thuốc do danh y mà Vân quản sự quen biết bốc cho. Nói là uống vào có thể làm cho người khỏe mạnh giống như trâu, phòng ngừa trăm bệnh, nên để ta dùng thử xem có hiệu quả thật sự như vậy hay không. Hồng Thất Công liếc mắt nhìn nàng một cái, không nói gì. Hắn cảm thấy lúc Lâm Triều Anh nói chuyện, tuy rằng không đến mức lừa hắn, nhưng là muốn nói một nửa, còn một nửa không có nói. Hiện giờ nói như vậy, đại khái cũng là thuận miệng bịa chuyện. Hắn cùng với nàng quen biết đã lâu, trước kia chưa từng lúc nào thấy qua thân thể của nàng không khỏe đến mức cần phải uống thuốc. Mày đen như mực của hắn nhíu lại, ánh mắt dừng ở trên người nàng. Lúc này mới phát hiện, trên người nàng mặc chỉ duy nhất một áo mỏng trắng. Tấm chăn mỏng che hở trên người, không che được vẻ quyến rũ. Một đầu đầy tóc màu đen uốn lượn trên tháp. Như vậy nhìn, trên người nàng hoàn toàn không có nửa phần dương nanh múa phút của ngày thường. Ngược lại là mang theo vài phần yếu đuối. Đang muốn nói cái gì đó, hắn lại bỗng nhiên ý thức được cô nương này hiện tại quần áo không chỉnh tề. Mà hắn cũng không chút nào kiêng kỵ cùng nàng đối mặt. Đầu anh một tiếng, hắn nhanh chóng di chuyển thân mình qua chỗ khác. Lâm Triều Anh bị hành động của hắn làm cho không hiểu ra sao. Thất huynh. Ừ, hả, chuyện gì vậy? Giọng nói của hắn bỗng nhiên trở nên có chút cứng nhắc. Lâm Triều Anh không nói gì. Phải là ta hỏi ngươi đêm khuya tìm ta, rốt cuộc là có chuyện gì mới đúng chứ? Hồng Thất Công quay đầu lại, nhưng lại không dám quay đầu. Đúng rồi. Ta là tới nói cho nàng biết, hai ngày sau đi đại lý, nàng đã thu dọn xong chưa? Lâm Triều Anh cũng vẫn cảm thấy Hồng Thất Công lạ lạ, tuy rằng bình thường, đôi khi hắn sẽ lên cơn động kinh, nhưng lại chưa từng có biểu hiện giống hôm nay như vậy. Nàng trừng mắt nhìn nói, ta mọi lúc đều có thể xuất phát. À, vậy là tốt rồi. Hồng Thất Công gật đầu lung tung, có loại cảm giác tay chân hỗn loạn không biết làm sao. Tự hồ mỗi lần khi hắn ý thức được người trước mắt này chính là một cô nương, sẽ có loại cảm giác này, giống như có cái gì đó không thích hợp, cả người không được tự nhiên. Nhưng là hôm nay giống như có chút nghiêm trọng hơn, trên mặt cũng nhìn không được nóng lên. Lâm Triều Anh nhìn bóng lưng của hắn, vừa cười nói, thất huynh, ngươi cứ yên tâm, khó mà có việc người muốn ta giúp, mặc kệ như thế nào, ta cũng đều cố hết sức. Hiện tại, trong đầu Hồng Thất Công đều là bộ dáng mới nhìn thấy lúc nãy của nàng, tóc dài xõa ra, vạt áo mỏng màu trắng giống như có điểm nới lỏng. Hắn vừa rồi giống như là còn nhìn thấy da thịt trong suốt như ngọc kia. Hơn nữa, ai có thể nói cho hắn biết vì cái gì mà hiện tại tim của hắn như bang bang nhảy loạn lên không? Cảm giác lúc yêu cầu hắn phải dùng miệng chạm vào đó. Nghĩ như vậy, bỗng nhiên cái mũi nóng lên, có một luồng nhiệt theo xoang mũi chảy ra. Hắn đưa tay chạm vào một chút, ngây ngẩn cả người. Máu đỏ, máu, chảy máu, chảy máu mũi, hắn... Rồi đột nhiên, hiểu được cái gì đó, Hồng Thất Công nhanh chóng đưa tay, dùng tay áo che cái mũi. Cái kia, à anh, ta còn có việc, đi trước một bước. Nói xong, nhanh chóng đi về trước mặt. Này, Khất huynh, cẩn thận. Lâm Triều Anh vươn tay, làm ra tư thế giữ lại, nhưng là không còn kịp rồi. Đông một tiếng, Hồng Thất Công đang che đậy cái mũi vùi đầu đi về phía trước, đập vào cửa đang đóng ở trước mặt. Lâm Triều Anh buông tay, vẻ mặt có chút buồn cười, đem những lời lúc nãy chưa kịp nói ra nói nốt. Chậm một chút. Đang chảy máu mũi, cái trán còn bị đụng chạm mạnh một cái. Hồng Thất Công trong đầu vẫn là loạn một đống. Hắn che lại cái mũi quay đầu nhìn về phía Lâm Triều Anh, thấy vẻ mặt nàng mang theo ý cười, giật mình sửng sốt. Bây giờ thì tốt rồi, mặt vốn dĩ đã nóng, giờ thì quả thật là sắp bị thiêu cháy rồi. Hồng Thất Công cảm thấy chính mình hôm nay thật sự quá mức khác thường, nhanh chóng cùng Lâm Triều Anh cáo từ. Vì để tránh cho lại mất mặt lần nữa, hắn không đi cửa lớn, hắn thi triển kinh công trực tiếp trèo tường đi ra. May mắn kinh công của hắn vẫn là thực vững vàng, hắn không có từ trên đầu tường đã ngã xuống. Lâm Triều Anh nhìn sân có một bóng người, sừng sốt nửa ngày, nghĩ Hồng Thất Công như thế nào lại khác thường như vậy. Bỗng nhiên nàng cúi đầu, phát hiện mình còn mặc áo đơn, vạt áo có chút lỏng, lộ ra xương quai xanh. Chăn mỏng trên người cũng không che được cái gì. Hồng Thất Công như vậy là bởi vì thấy được áo của nàng không chỉnh tề sao? Lâm Triều Anh suy nghĩ nửa ngày, nhịn không được cười rộ lên, cười đến cả người nhũn ra, cơ hồ không thở nổi, cũng không dừng lại được. Tuy rằng nói, nữ nhân giang hồ không câu nệ tiểu tiết, nhưng nàng cũng biết y phục của chính mình có một chút mỏng manh. Tuy nhiên cũng không thể trách nàng, đã khuya rồi cũng sắp đi ngủ. Nàng lại không biết Hồng Thất Công bỗng nhiên xuất hiện, lại nói tiếp, vẫn là nàng thiệt. Như thế nào mà Hồng Thất Công lại chạy giống như là bị quỷ đuổi vậy? Lâm Triều Anh cả người ghé vào trên tháp. Mỗi lần nghĩ đến một màn Hồng Thất Công đâm vào cánh cửa kia, tiếng cười khó ngăn lắm mới ngừng lại được, lại nhịn không được vang lên. Nàng chưa bao giờ biết, hóa ra khi gặp chuyện đứng đắn, Hồng Thất Công ngày thường có đôi khi điên điên, cũng có một mặt ngây thơ như vậy ngây thơ. Mưa phùn mênh mông mang theo vài phần cảm giác mát lạnh, hoa trong điển trang đua nhau nở rộ. Trong dấu hiệu trời sắp mưa có chứa cái lạnh mang theo mùi hương thản nhiên. Nam nhân mặc cẩm bào màu đen, một tay nhu nhu cái mũi có chút ngứa, tay kia thì cầm cái dù bằng giấy dầu giúp một nam tử khác mặc y phục màu tím đậm che chắn khỏi mưa phùn. À anh, nàng xác định phải nghỉ chân ở chỗ này sao? Hai người này không phải ai khác mà chính là kết bạn cùng nhau đi đến đại lý Hồng Thất Công cùng Lâm Triều Anh. Lâm Triều Anh để cho tiện cũng hay nam trang. Lâm Triều Anh vẫn theo hướng dẫn đi dọc con đường nhỏ trải đá ở phía trước, sau đó bước lên bậc thang, đi trên sàn già bằng gỗ nói: ta vừa mới đưa bạc cho người ta rồi, ngươi có cho là ta đùa giỡn hay sao? Nàng cái gì cũng không có nhiều, chỉ có rất nhiều ngân phiếu. Suốt một bên ngoài một đường bôn ba đã đủ mệt nhọc, hiện giờ thật vất vả mới tới đại lý, đương nhiên không cần ủy khuất chính mình. Hơn nữa nơi này khí hậu thật sự rất tốt, phòng thủ còn có một phen ý nhị khác. Hồng Thất Công thu lại cái dù bằng giấy dầu, khẽ cau mày nói: ta chắc là phải ở tại phân đà của cái bang. Nàng vẫn là cùng ta đi đến phân đà cái bang đi. Lần trước cùng Lâm Triều Anh đi núi Trung Nam, đại khái là bởi vì sự tình liên quan đến an nguy của Vân Trúc Thanh cùng với Lâm Linh, cho nên dọc theo đường đi, Lâm Triều Anh cơ hồ không yêu cầu gì đối với việc ăn ở. Nhưng lần này không giống vậy, bọn họ mặc dù đang chạy đi, nhưng là mỗi lần đến chỗ đặt chân, Lâm Triều Anh đều đã ở lại các điểm tốt nhất, sau đó gọi một bàn thức ăn đặc trưng của nơi đó. Nếu điều kiện không cho phép, nàng cũng sẽ không ăn ngủ ở bên ngoài, nàng sẽ tìm một gia đình ở nơi núi rừng này, cho gia đình người ta một chút tiền, ở lại nơi đó ký túc một đêm. Bởi vậy có thể thấy được, bình thường cô nương này đối với vấn đề ăn ở thật sự rất lắm yêu cầu. Hồng Thất Công cảm thấy Lâm Triều Anh đôi khi ở thời điểm bắt buộc thực sự có thể chịu được cực khổ, nhưng dù sao vẫn chỉ là cô nương mà thôi, cũng sẽ có chút yếu ớt. Hơn nữa Lâm Triều Anh lại là một kẻ có tiền. Lâm Triều Anh thấy cẩm bào màu đen trên người Hồng Thất Công ướt hơn phần nửa, nhìn không được nói hắn: quần áo trên người của ngươi đều ướt, đi vào thay ra rồi hãy nói sau. Hồng Thất Công xua tay: bị chút mưa xối vào thế này không bệnh được. À anh, ta nói nàng vẫn là theo ta cùng nhau đến phân đả cái bang thôi. Hắn còn không hết hy vọng. Lâm Triều Anh nói: ta mới không giống ngươi, không có một chút yêu cầu về ăn ở như vậy đâu. Phần đà cái bang các ngươi khẳng định đều là khất cái, ta không đi. Hồng Thất Công trừng mắt: bọn họ mặc dù là khất cái, thời điểm ở bên ngoài có thể có chút ô uế, nhưng khi trở về phân đà thì không bẩn. Nàng nhìn lỗ trưởng lão xem, nàng nhìn ta xem, chúng ta tuy mặc trang phục khất cái có chút rách nát, nhưng chúng ta không hề bẩn. Trên người hắn thực sạch sẽ, mỗi ngày đều phải tắm rửa thay quần áo. Hơn nữa ở phân đà cái bang cũng có xương phòng chuyên môn chuẩn bị cho khách quý. Lâm Triều Anh trợn mắt lại với hắn một cái, sau đó đi tới sàn ngà bằng gỗ cuối hành lang. Cuối hành lang là cửa sổ. Đứng đối diện cửa sổ có thể nhìn thấy hồ ở bên ngoài. Mưa phùn rơi nghiêng trên mặt hồ, có đóa hoa màu hồng nhạt ở trong gió nhẹ nhàng của cơn mưa xoay vòng vòng, sau đó rụng ở trên mặt hồ, tạo ra gợn sóng thản nhiên. Lâm Triều Anh bị cảnh đẹp trước mắt hấp dẫn, có chút không chút để ý tới, nói: ta chưa nói các người bẩn, nhưng là các người một đám tên cất cái tụ tập lại cùng một chỗ, ngày thường đều là uống rượu vùng quyền, ầm ĩ muốn chết. Như thế, khí thế của Hồng Thất Công yếu đi vài phần, nhưng vẫn cũ chưa từ bỏ ý định, vẫn muốn xoay chuyển tình thế. Hắn đi qua, đứng ở bên người Lâm Triều Anh nói: nhưng nếu ta ở phần đà của cái bang, nàng cũng chỉ có một mình, không an toàn. Lâm Triều Anh quay đầu lại, cặp mắt sáng người kia cười như không cười, nhìn hắn. Không an toàn, Vân Đà ở cái bang của các ngươi nói không chừng còn có nội gián kìa, vậy càng thêm không an toàn. Dừng một chút, nàng còn nói. Trước đây ngươi đã từng nói, chuyện ngươi tới đại lý, Vân Đà ở bên này tuy rằng đã biết được, nhưng cũng không biết ngươi tới khi nào. Ngươi còn nói, sau khi tới đây, không đi Vân Đà trước tiên, mà âm thầm quan sát mấy ngày, xem người trong Vân Đà có gì khác thường. Sau đó mới tới Vân Đà, nếu là như vậy, trong những ngày ngươi chưa đi tới Vân Đà, thì chúng ta ở đâu? Kết quả của việc Vu Hồng. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net